Quỷ Truy Thủ, tác giả, Ái Tiêm Thủy Đích Ô Tặc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 659, chương 176, 5 vạn 5 ngàn bảng. Màu đen Úc Kim Hương, hào, địa ngục thượng tướng, có tuêu, đây là trước có sói sau có hổ a, này có thể hay không quá xui xẻo một điểm. Phiêu phù ở giữa không trung lên phát hiện trước nhất càng ngày càng gần đội thuyền. Nhịn không được nghiêng đầu nhìn xuống dưới đang dẫn theo đen kịt đoàn kiếm nghiêm túc xem kỹ quái. Vật Anderson, Anderson cảm thấy nghi ngờ tốc độ cao hồi trở lại nhìn một cái. Vừa đề phòng lúc nào cũng có thể đánh bắn tới xám đen khối thịt. Vừa mở miệng nói, ánh mắt của ngươi rất kỳ quái. Lại chuyện gì xảy ra? Hắn lời còn chưa dứt, đã phản xạ có điều kiện im miệng, chợt có phát giác, một cái nhảy nghiêng tiếp, cuồn cuộn, tránh khỏi những cái kia khiến cho hắn móng tay tốc độ cao sinh trưởng quái vật phân liệt thể. Nhanh chóng đi vào một bên khác mạn thuyền bên cạnh, thẳng lưng duỗi cái cổ, Anderson đột nhiên tê một tiếng, địa ngục lên đem, này cũng không phải cái gì hiền lành ra hỏa. Làm bản thân liền là dùng lạm sát nổi tiếng hải tặc tướng quân. Đối mượn nhờ người khác mối nguy dành tự thân lợi ích chắc chắn sẽ không có bất luận cái gì gánh. Nặng trong lòng, khi hắn cân nhắc về sau, phát hiện có khả năng lợi dụng sức mạnh đại quái vật tập kích. Xử lý, tinh chi thượng tướng. Xử lý, tàu tương lai, lên tất cả mọi người. Thu hoạch cực kỳ phong phú chiến lợi phẩm về sau, tất nhiên sẽ động thủ. Ta vận rủi cũng không yếu bớt, chỉ là thay đổi loại hình thức, số không tồn chỉnh lấy. Anderson vẻ mặt nhăn nhó không biết đang khóc vẫn là đang cười. Cùng lúc đó, lên trong đầu cũng nổi lên tương ứng tình báo, địa ngục thượng tướng, có tuêu. Vẻn vẹn rô ăn một nước tiền thưởng liền đạt đến 55.000 bảng. Hắn là một vị cực kỳ cường đại thông linh giả, là thất vũ hải trộm tướng quân bên trong tiền thưởng cao nhất vị kia. Hắn kỳ hạm, hắc sắc Úc Kim Hương hào, lên còn sống hải tặc cũng không nhiều. Tuyệt đại bộ phận sự tình do hắn khu xử bất tử sinh vật cùng linh giới sinh vật phụ trách. Hắn lạm sát, lại đối với giết chóc, không hề biến thái yêu thích. Chỉ là tại nghiêm túc hoàn thành đem sinh linh quăng xuống địa ngục công tác. Hắn cùng linh giáo đoàn có thiên ti vạn lũ quan hệ. Nghe nói có được một viên cổ đại tử thần còn sót lại chiếc nhẫn. Lên cùng Anderson ngóng nhìn hắc sắc Úc Kim Hương hào, thời điểm. Tinh chi thượng tướng, Gatlia áo bào lên hoàng kim châm ngực bắt đầu tách ra tinh khiết sáng. Ngời lại không ánh mặt trời chói mắt. Phòng thuyền trưởng phía trước, một bóng người mơ hồ hiện ra, cấp tốc kéo dài, nó tràn ngập tĩnh lặng an bình u linh khí tức, nhưng lại tản mát ra ánh nắng ấm áp nhiệt độ. Đây là một cái dị thường không hài hòa tồn tại, tựa như do mặt trời thánh thủy tạo thành oan hồn. Đã thần thánh lại tà dị, này, mặt trời oan hồn, giang hai cánh tay. Lấy cực kỳ khoa trương tốc độ bay ra ngoài, ôm ở một cái màu xám đen khối thịt, dầu trơn bị đốt cháy thanh âm tư tư vang lên, mặt trời oan hồn cùng cái kia xám đen khối thịt lẫn nhau triệt tiêu. Đồng thời phai mờ, lại không dấu vết lưu lại, tinh chi thượng tướng, đôi mắt tím đậm chảy xuôi, châm ngực vàng óng sáng ngời. Tại phòng thuyền trưởng ngoài cửa sổ nhanh chóng chế tạo ra cái này đến cái khác, mặt trời oan hồn. Để chúng nó nhào về phía xâm nhập, tàu tương lai, xám đen khối thịt nhóm. Mà lúc này đây, vô huyết giả, hít đôi bảo hộ lấy Frank, Nina cùng mặt khác thủy thủ. Dùng thôn phệ tiêu hóa phương pháp đối kháng có được cực cường sinh mệnh lực quái vật khối thịt. Hắc sắc Úc Kim Hương hào. Tốc độ so lên dự đoán đến càng nhanh. Bất quá mấy giây, liền tiến vào tàu tương lai, phạm vi cảnh giới. Hiện ra âm lục hắc trầm thuyền buồm giảm xuống tốc độ. Dừng lại tại rìa, tựa hồ không rõ lắm bên này đến tột cùng chuyện gì xảy ra. Đột nhiên, lên trông thấy tàu tương lai đối ứng giữa không trung hiện ra một con gần như trong suốt con mắt. Nó có ảm đạm con ngươi, đang nhìn xuống phía dưới, nháy mắt cũng không nháy mắt. Cái này, thông linh giả bản kính viễn vọng, run lên một giây về sau, lên tay phải rút ra súng lục, nhắm ngay cái kia chỉ thuộc về linh giới sinh vật con mắt. Giờ khắc này, hắn có chút lưỡng lự, làm điên cuồng nhà mạo hiểm Fogelman Paro. Trực tiếp nổ súng là phù hợp nhất, người bố trí nhất, không có vấn đề lựa chọn. Nhưng lúc này, địa ngục thượng tướng, có Toel còn không có biểu hiện ra địch ý. Hắn có khả năng sẽ cố kỵ tinh chi thượng tướng, Gatlia thế lực sau lưng. Bảo trì khắc chế, như tùy tiện đánh giết hắn, kính viễn vọng. Đem nhường thế cục không thể tránh khỏi hướng đi càng hỗn loạn nguy hiểm hơn phát triển. Lên ngắn ngủi trần chờ bên trong, cái kia gần như trong suốt hư ảo con mắt biến mất. Xa xa, hắc sắc úp kim hương hào, tiếp tục tiến lên. Càng ngày càng rõ ràng, phía trên của nó, vô số cỗ hoặc chưa mặc quần áo vật hoặc khoác lên giáp da màu trắng khô lâu bận rộn thao túng cánh. Buồm, vác lấy trường kiếm tái nhợt hoạt thi đang tới hồi trở lại tuần tra. Dùng nhuộm âm lục hỏa diễm đôi mắt dò xét bốn phía. U ảnh, oan hồn, đủ loại cổ quái linh giới sinh vật lúc mà bay múa xoay quanh. Thỉnh thoảng chui vào thân thuyền. Tại mạn thuyền sườn nổi bật ra mặt mày không quá rõ ràng trong suốt gương mặt. Lên linh thị bên trong. Hắc sắc úp kim hương hào, lên chỉ có một người sống. Cái kia chính là đứng ở trước bong thuyền lẳng lặng nhìn bên này thuyền trưởng cách ăn mặc nam tử. Hắn mang theo thêu bạch khô lâu cắm lông vũ khoa trương nón tam giác. Người mặc khảm đường viền áo sơ mi trắng cùng phức tạp hoa lệ màu nâu áo chẽn. Cố định trụ màu trắng quần bó da trâu sắc trên đai lưng thì treo có một thanh tinh tế thứ kiếm. Nam tử này trên mặt bao trùm lấy tấm mặt nạ màu bạc trắng. Ngũ quan cùng đường nét đều bị ẩn giấu vào trong. Cái kia biểu tượng con mắt, mũi, nơi miệng lỗ thủng bốn phía. Băng lãnh đường cong nhường người nhìn mà sợ. Này cùng trong truyền thuyết, địa ngục thượng tướng, có Toel hình ảnh hoàn toàn ăn khớp. Đại phó của hắn, phó nhì, ba bộ, thủy thủ trưởng nhóm đâu? Lên đầu tiên là kinh ngạc tại, hắc sắc úp kim hương hào. Lên chỉ có một cái người sống. Tiếp theo nhanh chóng thoải mái, giống như tàu tương lai đem ba bộ súng pháo dài cùng đông đảo thủy thủ đưa đến chính mình đoàn hải tặc khác đội thuyền bên trên. Chỉ lưu lại mức thấp nhất độ nhân viên tiến vào vùng biển này một dạng. Địa ngục thượng tướng có Toel không có nhường, yếu ớt, bọn thuộc hạ đi theo. Ngược lại hắn có khả năng khu xử bất tử sinh vật cùng linh giới sinh vật thao túng đội thuyền. Đúng lúc này, hắc sắc úp kim hương hào, rõ ràng chuyển động, phải mạn thuyền mấy chục ổ hỏa pháo nhắm ngay bên này. Theo, địa ngục thượng tướng, có Toel sờ lên trắng bạc mặt nạ. Âm âm thanh âm tiếp ngay cả phát ra, từng mai đạn pháo bay tới, hoặc còn chưa tới gần. Liền rơi vào nước biển, nổ lên một mảnh bọt nước, hoặc trực tiếp nhảy tới, rớt xuống chỗ xa hơn. Đây là một lần hiệu chỉnh thức xạ kích. Rất nhanh, hắc sắc úp kim hương hào, bắt đầu vòng thứ hai pháo kích. Lên đang muốn khởi động, nhúc nhích đói khát. Lợi dụng, hủ hóa nam tước, vặn vẹo, năng lực nhường đạn pháo nhóm cải biến mục tiêu. Oanh tạc hướng chỗ xa hơn. Lại trông thấy Anderson Hood nâng tay phải lên, đi phía trước đẩy ra, từng cái màu da cam hỏa quả trong nháy mắt ngưng tụ. Lượn vòng lấy bay ra ngoài, tinh chuẩn chặn lại mỗi một miếng đạn pháo. Âm âm, âm âm, âm âm, giữa không trung ánh lửa lóa mắt, mảnh vỡ bắn tung tóe, tựa như liên tục thả mấy chục lần pháo hoa. Không thể không nói, người phóng hỏa. Năng lực ở trên biển thật sự là rất có tác dụng. Thần bí bản đạn đạo hệ thống phòng ngự. Bất quá, đây cũng là bởi vì Anderson là tối cường thợ săn. Đã đạt đến danh sách 5 cấp độ này, đổi lại Danizi, khẳng định không có cách nào từng cái chặn đường, có thể dẫn nổ một nửa coi như hắn lợi hại. Ai, ta dùng thơ túng hỏa diễm, năng lực lúc, một lần chỉ có thể đối phó một viên. Lên trong cảm thán, hắc sắc úp kim hương hào, đình chỉ pháo kích. Tốc độ lần nữa biến nhanh, rút ngắn lấy cùng, tàu tương lai, khoảng cách, mà theo nó tới gần. Hai đầu to lớn thuyền buồm ở giữa nhuộm màu vàng ánh nắng mặt biển nhanh chóng biến thành đen. Hắc đến không giống mực nước, đảo như là sâu nhất nhất chìm không trăng sao ban đêm. Này sâu thẳm sâu tối trong hải dương, từng cái hơi mờ nửa hư ảo dữ tợn sinh vật bò lên đi ra. Vô số cỗ tái nhợt thi thể vươn chúng nó treo hư thối miếng thịt bàn tay. Từng đóa hoặc thâm hồng hoặc âm lãnh hỏa diễm hiển hiện. Hợp thành một đôi lại một đối với con mắt. Bỗng nhiên ở giữa, nơi này phảng phất biến thành địa ngục lối vào. Đủ loại bất tử sinh vật chen chúc lấy phù trên mặt biển. Thủy triều một dạng che già măng mọc phát khởi công kích. Anderson quay đầu mắt nhìn đang phai mờ lấy xám đen cục thịt mặt trời oan hồn, nhóm. Biết. Tinh chi thượng tướng đang đứng ở đối phó cái kia quái vật kinh khủng then chốt giai đoạn. Chỉ có thể tê một tiếng, ngẩng đầu chia đôi trống không Fogelman Paro cười khổ một cái. Hắn đang muốn đem hai tay đặt tại mạn thuyền bên trên. Chế tạo ra bên ngoài lan tràn xích hồng hỏa diễm, dùng ngăn cản bất tử sinh vật đại quân xâm nhập. Lại ngạc nhiên trông thấy Fogelman Paro mãnh liệt xoay người. Bay trở về buồng nhỏ trên tàu. Chạy, chạy, không thể nào. Anderson biểu lộ rõ ràng ngốc trệ một thoáng. Hắn chợt lộ ra nhe răng trợn mắt biểu lộ. Thân thể tốc độ cao nghiêng về phía trước. Nhô ra song trường, ấn lại mạn thuyền lên. Vô thanh vô tức ở giữa. Một mảnh xích hồng hỏa diễm lăng không dâng lên. Bao phủ đi phía trước phương. Lúc này... Trước mắt hắn đột nhiên rớt xuống một cái bùa chú. Bên tai thì vang lên một cái cổ Ekmes ngữ từ đơn, phong bảo. Ek, Anderson bản năng ngẩng đầu. Trông thấy xuyên cổ tròn áo. Tông áo jacket Fogelman Paro bị một trận cuồng phong vòng quanh. Cấp tốc bay về phía, hắc sắc úp kim hương hào. Hắn đây là muốn tự sát sao? Này loại điên cuồng ta hiểu không được. Anderson miệng hé mở. Một trận mê hoặc. Ô. Lên mượn nhờ bùa chú hiệu quả. Tại gió chiếu cố dưới. Bay lượn đến. Hắc sắc úp kim hương hào. Dựa vào phía trước vùng trời. Địa ngục thượng tướng. Có tuèo lập tức ngẩng đầu nhìn hắn một cái. Trắng bạc mặt nạ trong hốc mắt. Hai đoàn ngọn lửa trắng xám đang lẳng lặng bùng cháy. Hắc sắc úp kim hương hào, lên xoay quanh u ảnh. Oan hồn cùng những cái kia lại tử vong lĩnh vực linh giới nhóm sinh vật lúc này chen chúc lên bay. Phóng tới kẻ địch, bọn hắn hoặc lớn há miệng, phát ra im ắng thét lên. Hoặc phun ra khảm nạm lấy từng trương hơi co lại mặt người mảnh đầu lưỡi dài. Lộ ra cực kỳ hưng phấn, lên mặt không thay đổi nhìn xem chúng nó. Bàn tay trái thăm dò vào túi áo, giải trừ một cái hình vuông hộp sắt, linh tính chi tường. Sau đó, hắn xuất ra bên trong cùng mấy cây diêm buộc chung một chỗ Azike đồng chạm canh gác. Đưa nó ném về, hắc sắc úp kim hương hào, sau bong thuyền. Bỗng nhiên ở giữa, trong suốt, âm lãnh, mơ hồ oan hồn u ảnh nhóm toàn bộ dừng lại, liền giống bị đông kết côn trùng. Tiếp theo, chúng nó không chút do dự đi xoay người, cực tốc bay về phía hắc sắc úp kim hương hào, đằng sau. Dáng dấp hình thù kỳ quái linh giới nhóm sinh vật theo sát phía sau. Không đến một giây, thao túng đội thuyền điều chỉnh hỏa pháo khô lâu cùng hoạt thi nhóm cũng phản bội địa ngục thượng. Tướng, trước bong thuyền khu vực lập tức trống rỗng, chỉ còn lại có tuèo một người. Ba, lên án lấy mũ rơi xuống bong thuyền, rơi xuống có toeo trước mặt. Thân thể của hắn hơi hơi cong lên, buông lỏng ra theo mũ tay phải, tầm mắt khóa chặt mang trắng bạc mặt nạ địa ngục thượng tướng. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN